Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, chương 94 sát Bạch Nguyệt Quang chứng đạo 1. Liệt hỏa đốt người, xuyên tới thân thể này tràn đầy vết thương. Đan điền kim đan càng là che kín vết rách. Hành ngọc mới vừa một xuyên qua tới, liền cảm nhận được thân thể này còn sót lại phẫn nộ. Không cam lòng cùng căm hận. Hệ thống kia máy móc âm ở nàng trong đầu kịch liệt hết chói tai. Linh, ta cảm thụ không đến thế giới này cốt truyện. Thân thể này ở ngươi đã đến phía trước đã nuốt khí. Hồn phi phách tán, cũng chảo lấy không đến nguyên thân ký ức liệt hỏa còn ở tiếp tục đốt cháy. Hành ngọc run rẩy môi, phun ra khí âm, không có việc gì, ngươi đừng thét chói tai. Ồn ào đến hoảng, trong đầu nháy mắt an tĩnh lại. Hệ thống có một cái công năng, mỗi khi đi vào tân thế giới trước hai cái canh giờ. Khẩn cấp dưới tình huống, hệ thống ký chủ có thể triệu hồi ra hộ thân màn hào quang bảo hộ chính mình. Ở hành ngọc tiến vào thân thể này khi, hộ thân màn hào quang đã mở ra, hành ngọc vô pháp duy trì dáng ngồi, dứt khoát bảo trì nằm thẳng, y theo thân thể này bản năng bắt đầu hấp thu thiên địa linh khí. Tiến hành chữa thương. Đau nhức từng đợt lan tràn, thân thể này quá mức suy yếu, liền tính hành ngọc thần hồn cường đại, ở đau nhức tập kích dưới trước mắt cũng nhịn không được từng đợt biến thành màu đen. Nàng dứt khoát nhắm mắt lại, lại cương chống không làm chính mình hôn mê qua đi, trong đầu không ngừng tự hỏi phá cục biện pháp, thế giới này có được linh khí, nếu sở liệu không kém, hẳn là một cái tu chân giới. Hành ngọc trước kia cũng đi qua tu chân giới, càng là trở thành thế giới kia đứng đầu tồn tại, trong đầu còn có không ít tu luyện công pháp, hệ thống nơi đó cũng thu nhận sử dụng có không ít đỉnh cấp tu luyện công pháp. Bởi vì đau đớn, năng lực chú ý ở tan rã, vô pháp tập trung lực chú ý tự hỏi, hành ngọc trực tiếp ở trong đầu triệu hoán hệ thống, ngươi tìm xem, ngươi thu nhận sử dụng tu chân giới công pháp. Có hay không khống hỏa một loại công pháp? Một lát sau, hệ thống trả lời, có vài bổn, đem phẩm giai tối cao kia bổn truyền cho ta, hai cái canh giờ thời gian. Nàng hẳn là có thể khuy đến nhập môn, tuy rằng không nhất định có thể ngăn trở liệt hỏa, ít nhất sẽ không rơi vào cái bị hỏa đốt cháy mà chết kết cục. Tiếp thu đến hệ thống truyền tới tin tức, hành ngọc lập tức vận chuyển khởi trong cơ thể linh lực. Bắt đầu tu luyện công pháp, kim đan xuất hiện tổn hại, hấp thu linh khí nhập thể càng là liên hồi thân thể đau đớn. Hành ngọc nhắm hai mắt, nhưng vẫn không đình chỉ quá vận chuyển công pháp. Hai cái canh giờ sau, hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi. Linh, hộ thân màn hào quang thời hạn muốn tới, hảo, hành ngọc trong thanh âm vẫn là ngăn không được. Run rẩy, đưa mắt nhìn lại. Khắp thiên địa đều lâm vào liệt hỏa bỏng cháy bên trong. Nàng thân ở với trong đó, ở thiên địa chi uy hạ có vẻ kiểu gì nhỏ bé. Hộ thân màn hào quang mới vừa một biến mất, ngọn lửa lập tức leo lên thân thể của nàng. Bỏng cháy vốn là rách ngước pháp y, hành ngọc cũng không để ý tới. Tiếp tục vận chuyển công pháp, ngược lại mượn dùng ngọn lửa tới chữa trị nàng thân thể này thương thế. Người tu chân bế một lần quan. Thời gian liền đã qua đi nhiều năm mơ siêu hành ngọc ước chừng dùng 5 năm thời gian. Mới vừa rồi chế phục nàng quanh thân ngọn lửa, làm ngọn lửa giống như gặp được quân vương giống nhau. Ở nàng đi bước một đến gần khi, sẽ đi bước một thối lui. Tuy rằng không có tiếp thu đến nguyên thân ký ức, nhưng nguyên thân phía trước đã ngưng tụ ra kim đan. Hơn nữa nàng trong cơ thể linh khí độ dày. Trước khi chết hẳn là mới vừa bước vào kết đan kỳ cảnh giới. Bất quá nàng kim đan tổn hại nghiêm trọng, cảnh giới rơi xuống đến trúc cơ kỳ, tổn hại kim đan liền tính lại lần nữa thu bổ hảo. Cũng không thể tận thiện tận mỹ, hành ngọc dứt khoát dụng công pháp đem kim đan hóa đi. Một lần nữa từ luyện khí kỳ bắt đầu tu luyện, như thế lại là 20 năm 5 tháng, nàng mới rốt cuộc đi vào trúc cơ hậu kỳ. Ngồi xếp bằng thân ảnh rốt cuộc chậm rãi mở to mắt. Hành ngọc chậm rãi đứng lên, từ trên người cận tôn túi càn khôn lấy ra một bộ pháp y thay. lại lấy ra một thanh bình thường trúc kiếm ơ siêu này phiến không gian là một cái thời không kẽ hở. Trải qua 30 năm thời gian, sớm đã ở hỏng mất bên cạnh, Hành Ngọc hơi chút dùng ngoại lực một kích thích, không gian liền bắt đầu rách nát, mà nàng trước mắt xuất hiện một cái sáng ngời thông đạo. Sao rốt cuộc có thể rời đi kia chỗ tràn ngập lửa cháy không gian? Hành Ngọc xuất hiện ở một chỗ trong rừng rậm, nàng đại khái cảm thụ phương hướng, yên lặng hướng tây bắc phương hướng lên đường. Sau nửa canh giờ, nàng trước mắt xuất hiện một tòa không lớn không nhỏ thành trấn. Loại này người tu chân tụ tập thành trấn, vì phương tiện lui tới người tu chân, ở cửa thành ngoại cũng bãi có một ít tiểu sạp. Hành Ngọc đi dạo một vòng, lại khi trở về trên đầu đã nhiều đỉnh đầu nỉ mũ. Màu trắng khăn che mặt che khuất nàng kia trương xuất chúng đến kinh người mặt. Tu chân giới chung thói quen mang nỉ mũ nữ tu sĩ không ít. Nàng mang nỉ mũ cũng không dẫn người chú ý, nhiều lắm chính là có chút người bởi vì khí chất của nàng mà nhiều chú ý nàng vài phần. Trong lòng suy đoán đây là cái nào danh môn đại phái đệ tử bên ngoài du lịch lịch. Thực mau Hành Ngọc liền vào thành, nàng hỏi thăm một phen, thẳng đi vào thành trấn lớn nhất một nhà tửu lầu, ở lầu một trong một góc tùy tiện tìm cái không vị ngồi xuống. Điểm không ít đồ vật lót bụng, bừng chén rượu lắng nghe mọi người tán gẫu. Người tu chân, liêu đề tài tự nhiên cũng là tu chân giới tin đồn thú vị. Hành Ngọc đi vào thế giới này sau, liền vẫn luôn đãi ở kia chỗ lửa cháy trong không gian. Cũng chưa từng tiếp thu đến bất cứ ký ức, liền tính là chút bát quái tin đồn thú vị cũng nghe thật sự nghiêm túc. Trò chuyện, đề tài liền nhịn không được hướng chính đạo tứ đại môn phái thượng truyền. Dấu lớn đối với tán tu tới nói. Chính đạo tứ đại môn phái cao không thể phàn, lệnh người hướng tới. Mà tứ đại môn phái bát quái cũng là tán tu thích nhất liêu. Các ngươi nghe nói sao? Huyền Băng Tông Phong Thanh Tuyệt Thu một người thân truyền đệ tử, một cái râu quai nón đại hán. Cao giọng nói, nghe được Phong Thanh Tuyệt ba chữ khi, Hành Ngọc vận mệnh chú định tâm sinh cảm xúc, người này cùng nguyên thân có một đoạn nhân quả chưa xong. Nguyên thân còn sót lại ở trong thân thể cảm xúc sớm đã tiêu tán. Nhưng nàng tiến vào thân thể này, cùng thân thể này đều có một đoạn nhân quả ở, nguyên thân chưa xong nhân quả yêu cầu từ nàng thay chấm dứt. Như thế mới nhưng trèo lên đại đạo tuyệt điên, Phong Thanh Tuyệt, hắn cư nhiên muốn thu thân truyền đệ tử, hiện tại không nên ở củng cố nguyên anh cảnh giới sao? Dâu quai nón nam nhân cười nhạo một tiếng, người này tin tức không khỏi quá lạc đơn vị. Phong Thanh Tuyệt sớm đã củng cố hảo nguyên anh cảnh giới xuất quan, phía trước người nói chuyện. Xấu hổ cười một cái, mấy năm gần đây đều đang bế quan đột phá trúc cơ cảnh giới. Tin tức đều là phía trước nói lên kia Phong Thanh Tuyệt a. Tuyệt đối là chính đạo đệ nhất thiên tài, sư tử hóa thần tổ sư, không đầy 200 tuổi liền đột phá nguyên anh cảnh giới. Hiện giờ còn bị Huyền Băng Tông trưởng môn khuynh lực bồi dưỡng. Nghe nói đã là điều động nội bộ Huyền Băng Tông đời kế tiếp trưởng môn nhân, 200 tuổi nguyên. Anh, này sợ là muốn đột phá hắn sư tôn Thanh Sơn Tổ Sư ký lục đi. Nghe đồn Thanh Sơn Tổ Sư là có khả năng nhất đột phá phi thăng người. Chẳng lẽ Phong Thanh Tuyệt so với hắn sư phụ còn có khả năng? Thế giới này tên là Thiên Huyền Đại Lục. Không biết vì sao duyên cớ, thế gian đã mất một người có thể đột phá phi thăng. Nhiều nhất ngăn với hóa thần cảnh giới. Ở Phong Thanh Tuyệt phía trước, Thanh Sơn Tổ Sư 300 tuổi phá kim đan nhập nguyên anh. Đánh vỡ tiền nhân ký lục, sau lại tiêu phí hơn 1.000 năm, cường thế đột phá hóa thần cảnh giới. Nghe đồn Thanh Sơn Tổ Sư mấy năm nay đều đang bế quan đột phá. Tìm kiếm phi thăng cơ hội. Hiện tại xem ra, hắn đồ đệ muốn càng không đơn giản, ai biết được, tính, đổi cái đề tài, các ngươi biết không, vô tình đạo công pháp ở Ma Uyên hiện thế, ngươi nói cái gì, lời này vừa nói ra, không chỉ có là cái này râu quai nón nam nhân người chung quanh, ngay cả lầu hai những cái đó không trộn lẫn hợp tiến tán gẫu khách nhân, cũng đều khiếp sợ nói. bị mọi người sở chú ý. Dâu quai nón nam nhân tự đắc cười một cái, cũng không thừa nước đục thả câu. Tin tức này là từ Ma Uyên bên kia truyền đến, nghĩ đến này hai ngày công phu, là có thể truyền khắp toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, hắn nói xong câu đó. Tửu quán không ít người đều ngồi không yên, hướng trên mặt bàn ném linh thạch tính tiền, vội vàng đứng dậy rời đi. Hành Ngọc yên lặng nhấp một ngụm rượu, đưa tới tửu quán điếm tiểu nhị. Điếm tiểu nhị chỉ có luyện khí 3 tầng tu vi. Hành Ngọc đệ hai khối cấp thấp linh thạch qua đi. Ôn Thanh hỏi, ta tưởng muốn hỏi thăm ngươi một chuyện. Vì sao mọi người nghe nói vô tình đạo công pháp hiện thế sẽ như thế giật mình? Vấn đề này vừa ra khỏi miệng, điếm tiểu nhị có chút kinh ngạc, tiên tử thế nhưng không có nghe nói qua, nghĩ đến tiên tử vẫn luôn bế quan khổ tu, không thế nào hiểu biết này đó kỳ văn bí sự, tiên tử hẳn là biết được, thiên đạo vô tình, mà đại đạo 3000, vô tình đạo bị dự vì nhất tiếp cận thiên đạo một cái vô thượng đại đạo. Nghe đồn tu luyện vô tình đạo tu sĩ là có khả năng nhất đột phá giam cầm phi thăng, nhưng vô tình đạo bước vào điều kiện hà khắc. Tu luyện vô tình đạo công pháp càng là chỉ tồn tại với truyền thuyết bên trong. Hiện giờ vô tình đạo công pháp hiện thế, tu chân giới sợ là muốn náo nhiệt thượng một đoạn thời gian. Hành Ngọc đuôi lông mày khẽ nhếch. Thì ra là thế, nhưng thật ra ta kiến thức hạn hẹp, nàng hướng trên mặt bàn lại thả tam khối hạ phẩm linh thạch. Ta tưởng lại hỏi thăm Huyền Băng Tông Phong Thanh Tuyệt. Sư tỷ của ta suốt ngày ở ta bên tai nhắc mãi tên của hắn. Cũng không cùng ta nói cập sự tích của hắn. Hiện giờ ta khó được ra cửa. Đảo muốn nhìn đây là nhân vật như thế nào, mới có thể làm ta kia mắt cao hơn đỉnh sư tỷ như vậy tôn sùng, này tu chân giới không nghe nói qua. Phong Thanh Tuyệt sự tích người không tính nhiều. Nhưng tu sĩ bế quan tu luyện chính là mấy chục năm. Cũng không tính thiếu là được, cho nên điếm tiểu nhị không hoài nghi nàng lý do thoái thác. Đôi mắt vẫn luôn hướng linh thạch ngó, trong miệng không ngừng nói có quan hệ Phong Thanh Tuyệt sự tình. Điếm tiểu nhị ngay từ đầu nói nội dung còn tương đối hữu dụng. Nhưng vì có thể nhiều lấy tiền thưởng, hắn liền bắt đầu đem các loại đáng tin cậy không đáng tin cậy sự tình đều lấy ra tới nói. Hành Ngọc nghe xong một lát, mới vừa rồi không giấu vết dò hỏi Huyền Băng Tông vài thập niên trước có hay không cái gì tư chất. Xuất chúng nữ đệ tử ngã xuống, nhưng cái này thành trấn vẫn là quá thiểu. Điếm tiểu nhị hiểu biết đến nhiều đó là bởi vì nghe người khác liêu bát quái nhiều. Hắn cũng bất quá 20 tuổi xuất đầu, nơi nào biết được vài thập niên trước sự tình, lại hỏi thăm đi xuống cũng hỏi thăm không đến cái gì tin tức. Hành Ngọc đem linh thạch hướng điếm tiểu nhị trước mặt đầy. Tính tiền lúc sau, dư lại tiền đều là cho ngươi đánh thưởng, nắm khởi bãi ở một khác trường ghế dài thượng trúc kiếm. Đứng dậy rời đi tửu lầu. Hai cái canh giờ sau, Hành Ngọc ở thành trấn thuê tiếp theo gian tiểu viện tử. Tạm thời ở cái này chỗ ở hạ, nàng thân thể này sinh thời, cùng Phong Thanh Tuyệt tuyệt đối có quan hệ. Hành Ngọc còn nhớ rõ nàng xuyên tiến thân thể này khi mơ hồ cảm giác được trong thân thể còn sót lại phẫn nộ, không cam lòng cùng hận ý, cho nên hai người nếu có quan hệ, kia tuyệt đối là sinh tử thù địch, nói không chừng nguyên thân rơi vào như vậy liệt hỏa đốt người mà chết kết cục. Cũng là bởi vì Phong Thanh Tuyệt dựng lên, trầm ngâm một lát, Hành Ngọc liền đem những việc này đều vứt đến sau đầu. Nhắm mắt lại ngưng thần tiến vào tu luyện trạng thái, nàng hiện tại mới vừa rồi là trúc cơ hậu kỳ, đối phương đã là nguyên anh kỳ tu sĩ, còn lưng dựa hóa thần tổ sư, thật muốn thế nguyên thân chấm dứt nhân quả, cũng không vội tại đây nhất thời. Võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ, báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư, hết chương.